Vô địch kiếm vực, chương 1430, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa điểm, ở cách đó không xa màn sương bên trong, phiêu động từng cái quả đấm lớn hỏa điểm. Những thứ này hỏa điểm giống như u linh ở phía xa màn sương bên trong bay tới bay lui. Số lượng hơi nhiều, Dương Diệp trong tầm mắt, đều là hỏa điểm. Nguy hiểm, đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Đại Hắc hiển nhiên cũng là vô cùng kiêng kỵ, đầu đỉnh bộ lông đều là dựng lên. Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi. Đại Hắc lắc đầu, ngươi cũng không biết. Dương Diệp có chút kinh ngạc, Đại Hắc nguyên bản chính là cái này bên trong nguyên tắc cư dân, hắn dĩ nhiên không biết. Rất nhanh, Dương Diệp hiểu, Đại Hắc tuy là vốn là cư dân nơi này, thế nhưng, nó cũng chỉ là đợi ở địa bàn của mình, phải nói, nó căn bản không có địa bàn. Nó cùng Tiểu Hắc chính là ở phía ngoài nhất du đãng, bởi vì chúng nó căn bản không dám hướng hung vực ở chỗ sâu trong đi. Lấy nó cùng Tiểu Hắc thực lực, ở phía ngoài nhất, coi như gặp phải thứ nguy hiểm, đánh không lại, trốn vẫn là có thể. Dương Diệp thu hồi tâm tư, hắn nhìn về phía xa xa cái kia mảnh nhỏ hỏa điểm. Cái này hung vực đến tột cùng là một cái nhân vật gì? Cái này bên trong mấy thứ này, một cái so với một cái khủng bố, có thể nói. Mấy thứ này toàn bộ đều đi ra ngoài, sợ rằng chỉ có đại thế giới mới có thể cùng bọn chúng đối kháng. Lòng hiếu kỳ, mỗi người đều có, Dương Diệp cũng không ngoại lệ. Hắn cũng muốn biết cái này hung vực lai lịch cùng chân diện mục, thế nhưng, hắn rất tinh tường, hắn bây giờ còn không có thực lực này. Nói đến có chút xấu hổ, nguyên bản hắn cảm giác mình đạt được hư giả, kiếm ý cũng đạt được nửa bước quy nguyên kỳ phía sau, cộng thêm hai thiên ma lang cùng kỳ. Cái này hạ vị diện hẳn là không có gì có thể đang uy hiếp đến hắn. Thế nhưng, cái này hung vực tàn khốc nói cho hắn biết, hắn Dương Diệp, cũng chỉ là so với một số người mạnh mẽ một ít mà thôi. Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ, cường giả càng là vô số. Ứng câu cách ngôn kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giữa sân, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Hiện tại bày ở trước mặt hắn hai cái tuyển trạch, một là tiếp tục đi tới, hai là đường vòng, còn như lui lại, hắn chưa từng nghĩ, trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp đột nhiên con mắt nhất hiện ra, hắn kém chút quên mất một vật. Kiếm vực cùng ám chi pháp tắc, còn có không gian pháp tắc. Niệm đến tận đây, Dương Diệp lập tức nhượng Đại Hắc tiến nhập hồng mông tháp bên trong, sau đó hắn đem chính mình dung nhập không gian chung quanh thế nhưng, lúng túng. Bởi vì... hắn dĩ nhiên không cách nào dung nhập không gian xung quanh bên trong. Vì sao? Bởi vì nơi này không gian quá kiên cố. Hơn nữa, Dương Diệp phát hiện, bên trong không gian, tựa hồ ẩn chứa nào đó thần bí lực lượng. Điều này làm cho hắn căn bản không cách nào tiến vào bên trong, ngay cả không gian xuyên toa đều không cách nào làm được. Muốn xé mở không gian, cũng chỉ có mạnh mẽ xé mở. Không cách nào dung nhập không gian, vậy cũng chỉ có thể thi triển ám chi pháp tắc. Ám pháp tắc, hắn thật lâu chưa từng dùng qua. Cũng không phải là hắn quên rồi cái này pháp tắc, mà là cái này pháp tắc đang đối mặt bán thần cùng thần giả lúc, có chút gân gà. Bán thần cùng thần giả cường giả loại này, bọn họ đối với thiên địa cảm ngộ, đã đến một cái cực mạnh tình trạng, muốn bằng vào ám chi pháp tắc phụ thân ở bóng dáng của bọn hắn bên trên đánh lén bọn họ, rất không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có ám chi pháp tắc, tiêu vong pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, với hắn mà nói đều có chút gân gà. Bởi vì hắn lực lượng, đã hoàn toàn ra ngoài những thứ này phép tắc lực lượng. Hiện tại, cũng liền một cái giới hạn pháp tắc đối với hắn có rất lớn tác dụng. Không đúng, ám chi pháp tắc cũng là có chỗ dùng, tỉ như lúc này, đêm tối hàng lâm, vừa vặn có thể thi triển, tuy là không thể đối địch, thế nhưng, chạy trốn cùng ẩn giấu vẫn là có thể, đặc biệt cộng thêm kiếm vực che giấu hơi thở. Người bình thường, căn bản không phát hiện được hắn. Đem chính mình ẩn núp phía sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Mặc dù có ám chi pháp tắc cùng kiếm vực ẩn nấp, thế nhưng Dương Diệp như trước không dám chút nào sơ suất. Cái này địa phương vô cùng quỷ dị, kiếm vực cùng ám chi pháp tắc cũng không phải là 100% bảo hiểm. Vạn nhất bị phát hiện, cái kia sự tình khả năng liền đại điều. Dần dần, MYY2Q Dương Diệp càng ngày càng tới gần những thứ kia hỏa điểm. Rất nhanh, Dương Diệp cách người gần nhất hỏa điểm chỉ có không đến nửa trượng khoảng cách. Lúc này, hắn cũng thấy rõ hỏa điểm đích thực diện mục. Kỳ thực chính là một cái tiểu hỏa cầu không sai biệt lắm dưa hấu đại, rất tròn, mà ở hỏa cầu bên trong, Dương Diệp phát hiện một con cùng loại hình con bướm trạng vật nhỏ. Kỳ thực, nhìn từ ngoài, chính là hồ điệp, thế nhưng, lại có một điểm không giống với, đầu tiên, nó phảng phất là từ hỏa diễm ngưng tụ, toàn thân chuyển màu lửa đỏ, thứ nhì, đuôi bộ phận có ba cái thật nhỏ như châm tiêm đâm. Lúc này, cái này vật nhỏ làm như đang ngủ say. Tuy là hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là cái gì, thế nhưng, Dương Diệp cũng không não tàn đến đi quấy rối đối phương. Hoặc có lẽ là bởi vì hỏa cầu nguyên nhân, hắn thần thức không cách nào kiểm tra đến đối phương, vì vậy, hắn cũng không biết đối phương cảnh giới. Chẳng qua, dùng đầu ngón chân muốn đều biết những thứ này tuyệt đối không phải là đơn giản mặt hàng. Có thể ở nơi này hung vực tồn tại, có thể đơn giản sao? Đơn giản khẳng định đều đã chết. Quan sát liếc mắt đoàn kia tiểu hỏa cầu phía sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Khi đi ngang qua vùng này lúc, Dương Diệp không khỏi có chút tê dại ra đầu, bởi vì này chút tiểu hỏa cầu, ít nhất, có hơn vạn nhiều, coi như những thứ này tiểu hỏa cầu chỉ là bán thần giai hơn vạn bán thần cường giả. Đi nhanh lên, Dương Diệp bước nhanh hơn, thế nhưng cũng không có dám thêm quá nhanh, chính là sợ nhất không cẩn thận đánh thức đối phương. Hiện tại nếu như đánh thức đối phương, đồng thời bị những thứ này vật nhỏ phát hiện, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đi một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một đại hỏa cầu, cái này hỏa cầu so với bên cạnh những thứ kia hỏa cầu lớn hơn chí ít gấp 3. Ở bên trong, cũng có một con cùng loại con bướm yêu thú, hắn không biết những vật này là vật gì vậy, tạm thời liền gọi vì yêu thú đi. Cái này đại hỏa cầu bên trong yêu thú hình thể không chỉ so với cái khác những thứ kia yêu thú đại, hơn nữa, toàn thân hắn là màu đỏ sầm, còn bên cạnh những thứ kia thì là đạm hồng sắc. Không cần phải nói, đây chỉ là lão đại, nếu như đem con này khống chế được, là không phải là với khống chế được sở hữu những thứ kia tiểu hỏa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp trong đầu đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này, cái này đem hắn chính mình giật nảy mình. Cái này quá điên cuồng. Nếu quả như thật có thể, vậy hắn đem những này tiểu hỏa cầu mang đi ra ngoài, hoàn toàn có thể quét ngang hạ vị diện A, chẳng qua, cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Vạn nhất không thể thành công, hắn chính là mình tìm đường chết. Hơn nữa, hắn lần này tới mục đích là u ám xâm lâm, mà không phải là những thứ này tiểu hỏa cầu. Nhìn thoáng qua đoàn kia đại hỏa cầu, Dương Diệp thân hình khẽ run lên, sau đó tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ly khai mảnh khu vực kia phía sau, Dương Diệp nhất thời thả lỏng một hơi. Cái này địa phương, xác thực thật là quỷ dị một ít. Mà ở trong đó, còn chỉ có thể coi là ngoại vi. Qua cái kia cái gì Hoàng Tuyền Hà, mới là vòng trong, nơi đây đều đã như vậy quỷ dị cùng khủng bố, Hoàng Tuyền Hà bên kia lại sẽ là dạng gì? Mà hoang vực ở chỗ sâu trong đâu, cái này ở chỗ sâu trong lại là cái dạng gì? Hiếu kỳ, hắn quả thực hiếu kỳ. Chẳng qua, hắn sẽ không đi xem. Lòng hiếu kỳ hội hại chết người, điểm ấy, hắn vẫn là phi thường rõ ràng. Với hắn mà nói, chỉ cần lấy được cái kia sinh mệnh chi thủy, hắn sẽ lập tức đi ngay. Ngược lại hắn là nhất khắc cũng không muốn ở cái này cái quỷ địa phương đợi tiếp. Rời đi mảnh khu vực kia phía sau, Dương Diệp cũng không có tiếp tục đi tới, mà là tìm một địa phương ngồi xếp bằng đứng lên. Trước đó ở Thạch Sơn cùng Thạch Nhân đại chiến. Tiêu hao hắn nhiều lắm huyền khí, phải trước khôi phục huyền khí, không chỉ có khôi phục huyền khí, nhục thân cũng muốn khôi phục. Ở cái này địa phương, nhất định phải nhượng mình tùy thời bảo trì trạng thái tột cùng. Xếp bằng ngồi dưới đất, Dương Diệp hai mắt khép hờ, điên cuồng hấp thu chu vi tiên tinh trong đá huyền khí. Hắn đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, tuy là người khác không có vào Hồng Mông Tháp, thế nhưng... Hồng Mông Tháp bên trong tất cả hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được cùng thấy. Đệ tam tầng bên trong, Hiểu Vũ Tịch hay là đang tu luyện? Hiện tại, Hiểu Vũ Tịch chính là ở điên cuồng tu luyện. Nguyên nhân chủ yếu, chính là hy vọng có thể đến giúp Dương Diệp, còn có không muốn liên lụy Dương Diệp. Dương Diệp bước chân quá nhanh, nhanh đến ở sở hữu nữ nhân bên trong, chỉ có An Nam Tĩnh mới có thể chặt đi theo hắn. Chẳng qua hoàn hảo. Hiện tại có cái này tầng thứ 3 phòng tu luyện, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn, muốn đuổi bên trên Dương Diệp, không ở như vậy xa không thể chạm. Nhìn một hồi Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp nhìn về phía cái kia hai thiên ma lang, lúc này hai thiên ma lang liền bò ở trên đất, chúng nó tham lam mà hấp thu lấy linh khí chung quanh. Cái này bên trong linh khí, không chỉ có tinh thuần, còn đặc biệt nhiều, đây đối với chúng nó mà nói, chính là thiên đường. Chẳng qua, hai thiên ma lang trong mắt đều là mang theo một tia yêu sầu. Bởi vì Dương Diệp bây giờ đang ở hung vực, Dương Diệp có thể hay không an toàn sống đi ra ngoài, ở chúng nó xem ra, là một cái rất rất lớn vấn đề. Dương Diệp thu hồi tâm thần, chuyên tâm hấp thu, quá ém không hơn nửa canh giờ phía sau, Dương Diệp trợn mở con mắt, sau đó tiếp tục đi tới. Lúc này, đã là đêm khuya, chung quanh màn sương đã nồng nặc đến rồi một cái làm người ta giận sôi tình trạng. Đưa tay không thấy được năm ngón, hiện tại, hắn thần thức đã không cách nào phóng ra ngoài, mà hắn ngoại trừ màn sương bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy, cho dù là cúi đầu, đều không thấy mình chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này màn sương ăn mòn cũng là rất mạnh, hắn song trọng ý cảnh bình chướng ngăn cản đều có chút cật lực. Mà chút màn sương còn càng ngày càng đậm, hiện tại Dương Diệp cảm giác mình giống như là một cái người mù, người điếc. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chân mày cau lại. Dường như có điểm không đúng, Dương Diệp tỉ mỉ nhìn lướt qua bốn phía, thế nhưng cái gì cũng không có. Chẳng lẽ mình cảm giác sai rồi? Dương Diệp lắc đầu, hắn hiện tại thi triển ám chi pháp tắc, còn có kiếm vực ẩn giấu, chắc là an toàn, hơn nữa, chu vi cũng không có động tĩnh gì. Tuy là nhìn không thấy, thế nhưng nếu có động tĩnh nói, vẫn là có thể nghe. Dương Diệp tiếp tục đi, nhưng mà, đúng lúc này, một con tái nhợt tay không có dấu hiệu nào khoác lên trên bả vai của hắn. Dương Diệp, cách chương.